Hứa lão nghe qua lời nói của Hạ Ngôn, thân hình lại chấn động. Trên mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi mắt cũng ngưng trọng vạn phần. Cảm nhận được biến hóa của Hứa lão, Hạ Ngôn không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Qua một hồi lâu, Hứa lão mới nói một cách trầm trọng. Thật sự là khó đoán. Hạ Ngôn, những lời này chẳng lẽ Liễu Vân nói cho ngươi sao? Biểu tình của Hứa lão khiến Hạ Ngôn có chút không rõ, cho nên Hạ Ngôn lắc đầu. Sư phụ lão nhân gia chưa bao giờ tự mình chỉ điểm qua đệ tử tu luyện, cũng chưa nói qua chuyện về điển tịch. Tốt. Tốt. Tốt lắm. Hứa lão liên tục gật đầu ba cái, rồi sau đó lại lắc đầu, cuối cùng mới nói thật mạnh. Tốt lắm. Hạ Ngôn ngươi chậm rãi xem đi. Học viện Tử Diệp chúng ta có vô số điển tịch, cũng đủ cho ngươi xem, ha ha. Nói xong, Hứa lão lại chậm rãi hướng về phía xa xa. Xoạt. Xoạt. Cái chổi liên tiếp quét qua trên mặt đất theo tiết tấu. Hạ Ngôn nhìn thấy bóng dáng Hứa lão, vừa rồi Hứa lão đứng ở trước mặt hắn, trong lòng liền không tự chủ mà khẩn trương. Thực lực Hứa lão này quả thật rất mạnh. Vương Thiên Hạ nói không sai. Hạ Ngôn nghiêm nghị trong lòng, tuy nhiên rất nhanh hắn liền cầm lấy một quyển bí điển, lật xem rất nhanh. Sau khi tu luyện Linh La Tâm Pháp, Hạ Ngôn đã gặp qua là không quên được, trí nhớ kinh người. Nội dung một quyển bí điển tuy rằng không ít, tuy nhiên đối với Hạ Ngôn mà nói, thứ hữu dụng dĩ nhiên không nhiều lắm. Cho nên hắn nhìn thấy rất nhanh. Chỉ tốn nửa canh giờ, bản bí điển thứ nhất hoàn toàn lật xem xong. Mà Linh La Kiếm Pháp cũng tự nhiên dung hợp với bản bí điển này. Tuy rằng tự thân uy lực của Linh La Kiếm Pháp tăng lên không nhiều, tuy nhiên cũng tăng lên một chút. Buông bản bí điển này, Hạ Ngôn lại lấy ra bản thứ hai.